Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của đại sư là gì? Tại sao lại nói không có gì để tha thứ? Ông ấy đã làm gì tồi tệ đến mức không thể tha thứ được sao? Khâu Dương Viễn là người nóng tính, không thể chịu đựng nổi một câu nói, vội vàng hỏi lại. Dư Tuấn Giật cũng nhìn về phía Tần Nhan Kim với ánh mắt cầu khẩn, hai bàn tay nắm chặt lại. Sắc mặt có phần tái nhợt. Ôi, Tần Nhan Kim thở dài, nói, chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng mẹ ruột của mình chết vì bệnh sao? Câu nói này khiến Dư Tuấn Giật cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ôi gom, Khâu Dương Viễn như một con khỉ, nhảy lên, tức giận nói. Dì Tào không thể là người bị ông ta hại chết chứ? Ừ, cũng gần đúng, ông ta đã ngầm đồng ý để mẹ kế của cậu ta bỏ thuốc vào thức ăn của bà ấy. Biết rằng sau khi mẹ cậu chết sẽ để lại toàn bộ tài sản cho cậu, nếu không thì cậu cũng không sống đến giờ này đâu. Dư Tuấn giật người lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như giấy, chàng trai ngày xưa nụ cười tươi rói giờ đây tràn ngập sự không thể tin nổi và thù hận. Thấy hắn như vậy, Tần Nhan Kim hạ giọng nhẹ nhàng hơn. Cậu cũng đừng quá đau lòng, thực ra trước khi mẹ cậu chết, bà ấy đã mắc bệnh ung thư vú, đã rất đau đớn, nhưng sau khi bị đầu độc, bà ấy lại chết không đau đớn như vậy, đây cũng là lý do mà bà có thể chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Bà ấy định lợi dụng chút cảm giác tội lỗi và áy náy này để khiến cha cậu đối xử tốt với cậu, nhưng bà ấy vẫn đánh giá thấp sức cám dỗ của tiền bạc. Lúc này, Khâu Dương Viễn đột nhiên nheo mắt nói, đại sư có tìm ra thứ gì có thể lật đổ Dư Phóng không? Tần Nhan Kim không nói gì, mà nhìn về phía Dư Tuấn Giật, như để hỏi ý kiến của hắn. Dư Tuấn Giật hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi. Đại sư, tôi muốn ông ta mất hết danh tiếng và tài sản, đó là điều mà ông ta nợ mẹ tôi. Được, Tần Nhan Kim cũng không muốn để cho Dư Phóng loại người cặn bã của xã hội này tiếp tục gây họa. Ông ta không phải là một nhà từ thiện lớn sao? Có hơn 10 nhà trẻ dưới tên của mình, cậu đi điều tra nơi đó, sẽ có những thứ mà cậu muốn. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật nhìn nhau, không thể ngồi yên được. Vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi. Chỉ nghe Tần Nhan Kim nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục khắc các pháp trận phức tạp trên viên ngọc. Sau nửa giờ, các pháp trận phòng ngự đã được khắc xong, Thổ Phỉ cũng đã đặt tất cả các viên ngọc vào vị trí chỉ định. Tần Nhan Kim đứng ở trung tâm đạo quán, hai mắt nhắm chặt, hai tay chắp lại. Đột nhiên, cô mở mắt, các ngón tay không ngừng kết ấn, miệng niệm chú, theo sự biến đổi của khẩu quyết. Một luồng sức mạnh kỳ lạ phát ra từ cơ thể cô, bao trùm toàn bộ ngọn núi. Trong giây tiếp theo, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen dày đặc, cả đất trời như biến chuyển, sấm chớp vang dội, gió bão dữ dội cuốn đi khắp nơi, đất rung trời chuyển. Thổ Phỉ gù gù hai tiếng, lập tức che chở con mình dưới cánh, đôi mắt to tròn cảnh giác quan sát xung quanh. Tần Nhan Kim không bị ảnh hưởng, vẫn không ngừng thay đổi các ấn kết trên tay. Sau một lúc, gió bão ngừng lại, sức mạnh dữ dội dần dần biến mất, thay vào đó là một luồng khí ấm áp, giống như ánh nắng mùa xuân, dần dần thẩm thấu vào cơ thể, từ từ phục hồi những tổn thương, đồng thời còn bổ sung chút năng lượng nhẹ nhàng, khiến cơ thể thêm đầy đặn và khỏe mạnh. Sau khi pháp trận phòng ngự mở ra, Tần Nhan Kim lại một lần nữa bước lên con đường trải nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này trời dần tối. Cô tìm trong đáy thùng ra một bộ quần áo thể thao đã từng mặc khi còn đi học, đã được giặt trắng. Dù cô lớn lên trong đạo quán, nhưng cũng không bỏ lỡ 9 năm giáo dục bắt buộc. Cho đến khi tốt nghiệp trung học, cô mới thực sự tiếp xúc với bí pháp thiên cơ, một loại công pháp phản thiên. Đáng tiếc là sư phụ không cho phép cô thực hành, cho đến khi sư phụ qua đời, đưa cho cô tài khoản phát trực tiếp hổ dược, cô mới biết được công pháp này kỳ diệu như thế nào. Đi bộ xuống núi. Xung quanh im lặng đáng sợ, trong đầu cô đang suy nghĩ xem lần này nên đi đâu, thì bỗng có tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Tần Nhan Kim lôi điện thoại ra, trên đó là bức ảnh do Đường Nghị gửi đến. Bức ảnh là của cậu ta và một cô gái có vẻ hơi con trai, hai người nắm tay nhau, ngọt ngào nhìn nhau. Đường Nghị là chàng trai muốn trở thành con nhà giàu nhưng lại bất ngờ trở thành Tiêu Bạch Kiểm, cô gái bên cạnh cũng là bạn thân trước đây của cậu ta. Có vẻ như cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ. Quả thật, ngay giây tiếp theo, Đường Nghị lại mỉm cười và gửi một đoạn âm thanh. Đại sư ơi, chúng tôi đã bên nhau rồi. Tôi đã trở thành người mà tôi ao ước bấy lâu nay. Đại sư hãy chúc mừng em đi. Tần Nhan Kim xoa xoa mi tâm, tắt điện thoại, không muốn nhìn cái thứ khiến cô bực mình này nữa. Cô lấy ra chiếc quạt ngọc, ném về phía trước. Chiếc quạt ban đầu chỉ bằng lòng bàn tay dần dần lớn lên, biến thành một chiếc quạt ngọc đen khổng lồ. Tần Nhan Kim nhảy vọt lên, trực tiếp ngồi xếp bằng trên quạt, thúc giục nó bay thẳng về phía con đường phía trước. Đến chúc cơ kỳ thật tốt, thậm chí còn tiết kiệm được vé máy bay. Nếu không phải vì ra ngoài rèn luyện, cô thật sự muốn đi xem phong cảnh tuyệt đẹp này. Khi gần đến con đường, cô nhảy xuống, thu hồi chiếc quạt ngọc, đi khoảng 5 phút, cô đã đứng bên đường rộng rãi, yên lặng chờ đợi những chiếc xe đi qua. Vào thời điểm này, có khá nhiều xe cộ, nhưng số xe dừng lại thì không nhiều. Có thể là vì Tần Nhan Kim ăn mặc quá tầm thường, hoặc trời đã tối không nhìn rõ vẻ ngoài của cô, tổng cộng đã qua hơn nửa tiếng, vẫn không có chiếc xe nào dừng lại. Cô dường như không quan tâm, vẫn lặng lẽ chờ đợi. Sau vài phút nữa, một chiếc ô linh cũ kỹ lao nhanh đến, sau khi lướt qua cô không biết lúc nào đã quay trở lại. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ, đang hút thuốc lá, cười hỏi. Cô gái nhỏ, đi đâu vậy? Cần tôi chờ một đoạn không? Tần Nhan Kim nhìn gã một cái, thầm cảm thán, số phận thật kỳ diệu. Cô ngoan ngoãn lên xe, cảm ơn, trong xe rất sạch sẽ, sạch đến mức không một hạt bụi. Nhưng Tần Nhan Kim vẫn ngửi thấy một mùi tanh máu nhẹ. Người đàn ông cười tươi, vứt điếu thuốc lá trong tay nói. Cảm ơn gì, ra ngoài đều không dễ dàng, có thể giúp một chút thì giúp. Tần Nhan Kim không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Người đàn ông như vô tình hỏi, này cô gái nhỏ tên gì, định đi đâu? Nhìn cô còn đang tuổi đi học, sao không đi học, lại xuất hiện ở nơi hoang vu này không sợ gặp phải kẻ xấu sao? Tần Nhan Kim mỉm cười ngượng ngùng, em không còn đi học nữa, đi làm rồi, vừa mới cãi nhau với bạn trai, bị anh ta bỏ lại bên đường. Người đàn ông nhíu mày, có chút tức giận nói, bạn trai của em quá đáng, trời đã tối rồi, lại bỏ cô gái nhỏ ở đây, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Miệng gã nói mạnh thế nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Tần Nhan Kim nở một nụ cười yếu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sao đâu. Anh ấy chắc đang tức giận, một lát nữa sẽ gọi điện cho em thôi. Cô vừa dứt lời, điện thoại vang lên, cô mỉm cười, lắc lắc điện thoại. Nhìn kìa, anh ấy vẫn quan tâm đến em mà. Thực ra, người gửi tin nhắn là Đường Nghị, thấy Tần Nhan Kim lâu không trả lời, cậu ta sốt ruột. Đại sư ơi, nhanh chóng chúc phúc cho chúng tôi, không có phúc của đại sư, tôi cảm thấy rất lo lắng, ôi trời. Tần Nhan Kim khóe miệng co giật. Nhưng vẫn phải tiếp tục diễn. Cô kích hoạt linh lực, làm cho đôi mắt mình đỏ lên, rồi giả vờ tức giận gọi điện thoại, mắng lớn. Tên cặn bã này, không ngờ đã tốt với anh như vậy mà anh lại muốn chia tay. Tôi nói cho anh biết, là tôi bỏ anh, cho dù sau này anh quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng sẽ không quay lại đâu. Nói xong cô liền tắt điện thoại, che mặt bắt đầu khóc nức nở. Người đàn ông không nói gì trong suốt quá trình, nhưng khóe miệng lại không thể không nhếch lên. Cô gái nhỏ đừng khóc nữa, khóc nhiều hỏng mắt, nếu không muốn chia tay thì hãy đi tìm anh ta, có thể em nhún nhường một chút sẽ không sao cả. Tần Nhan Kim lau nước mắt, nói một cách kiêu ngạo. Anh nói đúng, anh ta nói chia tay là chia tay, dựa vào đâu? Em phải hỏi cho rõ ràng. Sau đó cô lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin, cô gõ từng chữ rất chăm chú, biểu cảm trên mặt rất phong phú, nhưng chủ yếu là tức giận và lo lắng. Người đàn ông quan sát một lúc cũng nhận ra, đối phương chắc chắn không muốn làm hòa, khóe miệng gã không thể không nhếch lên một đường cong xấu xa. Chậm thôi, đừng vội, uống chút nước đi. Tần Nhan Kim không ngẩng đầu lên mà nhận lấy chai nước khoáng mà gã đưa. Cách chương.